Trọng Sinh Chi Phế Tài Hoàng Tử Phi, tác giả, Sướng Ái, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 208, 214, quân chủ ngày sinh, đêm, vương tử phủ ầm ở trên giường, Lãnh Hy mơ mơ màng màng mới vừa ngủ, liền cảm giác được có thứ gì gắt gao cuốn lấy hắn eo. Làm ngủ mơ bên trong hắn lập tức thanh tỉnh lại đây, hỗn đàn. Hơn phần nửa đêm ngươi làm gì? Người người kia quen thuộc hương vị, Lãnh Hy mắng ra tiếng, tuy rằng là miệng đầy bất mãn cùng oán giận, lại cũng không có thật sự đem người đẩy ra. Hy Nhi, ta tưởng ngươi, ôm trong lòng ngực người, núi tuyết nhẹ giọng ở ái nhân bên tai rầm gì, làm nũng, lăn một bên Nhi đi. Hơn phần nửa đêm lén lút hướng Nhi tử ra chạy, người cũng không sợ làm Dạ Nhi biết, đẩy ra cái kia ôm chính mình nam nhân. Lãnh Hy khó chịu nói, thân là đường đường vua của một nước, tịnh làm này đó lén lút sự tình, thật đúng là chịu không nổi hắn. Bảo bối Nhi, là ngươi nói, sự tình giải quyết cùng ta cùng nhau ngủ a. Hiện tại, sự tình giải quyết a. Mỉm cười, núi tuyết đúng lý hợp tình nói, ái nhân giao cho hắn nhiệm vụ, hắn đều đã hoàn thành, cho nên lúc này tự nhiên là muốn lại đây cùng nhau ngủ lâu. Ngủ cái rắm, hiện tại là cấm dục kỳ, ngươi mơ tưởng chạm vào ta, phía trước 2 tháng động dục kỳ. Lãnh Hy đã mau bị núi tuyết lăn lộn đi đâm tường, cho nên núi tuyết động dục kỳ một quá, Lãnh Hy liền lập tức mở ra cấm dục kỳ hình thức. Vì thế, núi tuyết khổ bức 3 tháng cấm dục kỳ liền như vậy bắt đầu rồi, không chạm vào. Không chạm vào, ngủ, liền ngủ, giơ lên cao đôi tay. Núi tuyết lập tức biểu hiện ra vẻ mặt vô hại bộ dáng, hoành nam nhân liếc mắt một cái. Lãnh Hy không ngôn ngữ, nhắm mắt lại tiếp tục ngủ. Hy Nhi tiểu bảo bối Nhi, ôm ngủ ngon không? Mở miệng, núi tuyết nhỏ giọng lải nhải lên, ân, xê dịch thân mình. Lãnh Hy nhắm hai mắt cọ tới rồi nam nhân trong lòng ngực, liếc thấy nằm ở chính mình trong khuỷu tay, dần dần ngủ ái nhân. Núi tuyết nhẹ nhàng cong lên khóe miệng, cũng đi theo nhắm hai mắt lại. Ngày kế, cơm sáng thời gian nhìn ngủ một đêm, vô duyên vô cớ lại nhiều ra tới vị này cha chồng. Tô Văn nghĩ thầm, này núi tuyết cha chồng thật đúng là một đêm đều không rời đi Lãnh Hy cha chồng đâu. Dạ Nhi, A Văn, các người không cần phiền lòng, sự tình vi phụ đã đều giải quyết, thật cẩn thận cấp ái nhân kẹp đồ ăn. Núi tuyết cười nói, sự tình đều đã giải quyết, đa tạ phụ thân đại nhân. Cúi đầu, Lãnh Minh Dạ nhẹ giọng nói lời cảm tạ, vốn chính là hắn nên làm. Cần gì tạ hắn? Mở miệng, Lãnh Hy nói theo lý thường hẳn là, vốn dĩ chính là hắn cháu trai cháu gái ở nháo sự, hắn không ra mặt giải quyết, chẳng lẽ muốn bọn họ phụ tử hai cái chịu đám kia thế tử quận chúa khí không thành? Ngắm liếc mắt một cái Lãnh Hy kia đúng lý hợp tình bộ dáng, Tô Văn cười trộm, nghĩ thầm, này núi tuyết cha chồng thật đúng là bị Lãnh Hy cha chồng thu ngoan ngoãn đâu. Đúng vậy, đều là cô vương quản giáo vô phương, lúc này đây thiên kỳ bọn họ xác thật làm thật quá đáng. Gật đầu, núi tuyết vội vàng nhận sai, hơn nữa, nhận sai thái độ thập phần tốt đẹp, không chiêu, ai làm hắn quán thượng như vậy cháu trai cháu gái đâu. Bá phụ, thiên tâm đường muội chết, tuyết mẫn thúc vương bên kia, mở miệng, tuyết xanh thấm muốn nói lại thôi, ân, xanh thấm không cần lo lắng, cô vương sẽ hưu thư cấp tuyết mẫn hiền đệ thuyết minh việc này, tuyết mẫn lại như thế nào? Nếu hắn dám chạm đến chính mình thê nhi, như vậy, hắn núi tuyết tuyệt không để ý nhiều sát một cái đệ đệ, nga. Gật đầu, tuyết xanh thấm liền cũng không nhiều lời nữa, đúng rồi A Văn. Người cái kia tẩu tử rất lợi hại a. Cô vương tính toán phong hắn vì cô vương ngự y, A Văn cảm thấy thế nào? Ở Tuyết Quốc bát cấp luyện dược sư đều là ít ỏi không có mấy. Huống chi Tô Cẩn vẫn là cửu cấp luyện dược sư, cửu cấp luyện độc sư cùng cửu cấp y sư. Vậy càng là nhân tài bên trong nhân tài. Tốt như vậy nhân tài, núi tuyết lại như thế nào sẽ bạch bạch bỏ lỡ đâu? Nghe được núi tuyết hỏi chuyện, A Văn khẽ gật đầu, nhận được phụ thân thưởng thức. Tin tưởng Cẩn Cẩn hắn nhất định sẽ thực nguyện ý vì phụ thân đại nhân cống hiến sức lực, ân. Một lát liền làm người đi truyền lệnh, nếu con dâu không có ý kiến, kia tự nhiên là không thể tốt hơn sự tình, bá phụ. 3 ngày sau chính là ngày sinh nhật, chất nhi tìm đã lâu, lại cũng không thần hy, tiểu thuyết võng www.omega.com có tìm được một kiện hợp tâm ý lễ. Vật, cái này là chất nhi đi theo A Văn tẩu tử học làm nguồn năng lượng thương. Là chất nhi chính mình thân thủ làm. Nói chuyện, Tuyết Thiên Khiếu đưa qua chính mình làm nguồn năng lượng thương, mấy ngày nay. Hắn đi theo A Văn tẩu tử chính là học không ít bản lĩnh đâu. Hắn hiện tại chẳng những sẽ lắp ráp nguồn năng lượng thương, còn sẽ lắp ráp chi giả đâu. Hơn nữa, một ít đơn giản cơ giáp duy tu, hắn học không ít đâu. Ân, có Thiên Khiếu này phân hiếu tâm, bá phụ liền rất vui vẻ. Gật đầu, núi tuyết vui mừng tiếp nhận chất nhi đưa cho chính mình lễ vật. Núi tuyết làm quân chủ giàu có tứ hải, cho nên cái dạng gì lễ vật ở hắn nơi này đều không có như vậy quý trọng. Bất quá, Tuyết Thiên Khiếu có thể thân thủ chế tác lễ vật cho hắn, vẫn là làm núi tuyết rất là vui mừng, không ngừng là ta a. A Văn tẩu tử hắn cũng cấp bá phụ ngài chuẩn bị. Tuyết Thiên Khiếu nói mới nói tới rồi một nửa, một cái đại đùi gà liền trực tiếp bị nhét vào trong miệng, ô ô. Nghiêng đầu, Tuyết Thiên Khiếu vẻ mặt ủy khuất nhìn hướng về phía bên cạnh Tô Văn, ăn cơm. Đừng tiết ta mật, mở miệng, Tô Văn vẻ mặt nghiêm túc cảnh cáo người nào đó, ngã. Lấy ra trong miệng đùi gà, Tuyết Thiên Khiếu cúi đầu một ngụm gặm thực lên, ha ha ha. Như thế nào? Tô Văn tựa hồ cấp cô vương chuẩn bị một phần kinh hỉ a. Liếc chính mình con dâu, núi tuyết tò mò hỏi, phụ thân đại nhân thiết kiên nhẫn chờ đợi. Ta lễ vật thực mau liền phải hoàn thành, chờ đến hoàn thành lúc sau, bảo đảm phụ thân nhất định thích. Mỉm cười, Tô Văn tự tin tràn đầy nói, nga, ngươi như vậy vừa nói a, cô vương chính là càng tò mò đâu. Nhìn chằm chằm chính mình con dâu, núi tuyết vẻ mặt chờ mong, chính mình con dâu kia chính là một vị ghê gớm cơ giáp chế tạo đại sư a. Cái gì chứng thần người máy a, cái gì hơi co lại cơ giáp a, cái gì nguồn năng lượng vũ khí a, cái gì máy móc con rối a, cái gì máy móc hợp thành yêu thú a, này đó hắn con dâu đều có thể chế tác, thật là không biết. Chính mình ngày sinh ngày, hắn con dâu muốn đưa chính mình cái gì làm lễ vật. Hắn chính là tò mò thực đâu. Khụ khụ khụ, đối mặt phụ thân nhìn chằm chằm A Văn kia nóng bỏng ánh mắt. Lãnh Minh Dạ ho khan một tiếng, ống gây áo vung lên, trực tiếp chặn lại chính mình phụ thân ánh mắt. Quy, tiểu tử ngươi không cần lớn như vậy máu ghen đi, cô vương chính là ngươi lão tử a. Nhìn ra Lãnh Minh Dạ bất mãn, núi tuyết khó chịu oán giận lên, đến nỗi như vậy sao? Cô vương lại không phải không có tức phụ, còn có thể đoạt chạy chính mình con dâu không thành, còn không phải di truyền ngươi. Mở miệng, Lãnh Hy ở một bên nói theo lý thường hẳn là, nghe vậy. Núi tuyết sờ sờ cái mũi, nghĩ thầm, Hy Nhi à. Ngươi đừng ở tiểu bối trước mặt như vậy hủy đi ta đài hảo à không? Ha ha ha, Hy Nhi ngươi ăn con cua. Mỉm cười, núi tuyết đem lột hảo xác con cua thịt nịnh nọt đưa đến Lãnh Hy trước mặt. Nhìn nam nhân liếc mắt một cái, Lãnh Hy không chút khách khí cúi đầu ăn lên, nhìn vị này như vậy nghe lời. như vậy ngoan ngoãn bá phụ, Tuyết Xanh Thấm cùng Tuyết Thiên Khiếu cũng là say. Bọn họ không có nhìn lầm đi. Cái này chịu thương chịu khó hảo nam nhân. Thật là bọn họ kia sát phạt quả quyết. Dựa vào giết chóc thượng vị bá phụ sao? 3 ngày sau, núi tuyết ngày sinh ngày, quân chủ ngày sinh ngày. Kia tự nhiên là khắp trốn mừng vui đại hỷ nhật tử. Các đại thần, các tướng quân, hợp tác chính mình bạn lữ cùng con cái sôi nổi chạy tới hoàng cung bên trong. Vì quân chủ khánh sinh, hoàng cung bên trong càng là răng đèn kết hoa. Đại bãi buổi tiệc, sớm đã chuẩn bị hảo phong phú rượu ngon món ngon. Tới khoản đãi tiến đến vì quân chủ chúc thọ các tân khách, bồi chính mình vị hôn thê Tuyết Thiên. Tinh đi ở náo nhiệt hy nhương đám người bên trong. Hôm nay Tuyết Thiên Mạc nhìn qua có chút suy sút, sắc mặt cũng rõ ràng biến thập phần khó coi. Màn trời ca ca, ngươi không sao chứ? Liếc Tuyết Thiên Mạc, Tuyết Thiên Tinh nhẹ giọng hỏi, khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy lo lắng, không có việc gì. Lắc lắc đầu, Tuyết Thiên Mạc tỏ vẻ không việc gì, không có việc gì. Hắn thực hào, ít nhất lão đại bỏ xe bảo soái vứt bỏ Tuyết Thiên Tình. Không phải hắn, cho nên, hắn còn sống, nghĩ đến 2 ngày trước. Lão đại sống sờ sờ bức tử tứ muội Tuyết Thiên Tình hình ảnh. Tuyết Thiên Mạc trong lòng một trận cách ứng. Đây là cường giả cùng kẻ yếu khác nhau. Bởi vì Tuyết Thiên Kỳ so với bọn hắn cường, cho nên bọn họ liền phải mặc người sâu xé, không có một chút ít lời nói quyền. Liền bởi vì thiên tâm chết yêu cầu một cái hung thủ, cho nên hắn cùng Thiên Tình liền cần thiết chết một cái tới bối cái này hắc hoa. Đây là số mệnh, làm kẻ yếu cần thiết vì cường giả mà hy sinh số mệnh. Màn trời ca ca, ngươi có phải hay không còn ở vì thiên tâm muội muội sự tình thương tâm khổ sở đâu? Đều là Thiên Tình tỷ không tốt. Thiên tâm muội muội liền tính thật sự làm cái gì thực xin lỗi chuyện của nàng, nàng cũng không nên phát dồ giết hại chính mình thân muội muội a. Nói đến cái này, Tuyết Thiên Tinh đối tàn hại thủ túc Tuyết Thiên Tình tràn đầy khinh thường. Nghe được Tuyết Thiên Tinh lời này, Tuyết Thiên Mạc khẽ gật đầu. Một chút mất đi 2 cái muội muội, ta rất đau lòng. Hiện tại Tuyết Thành tất cả mọi người biết, chính mình tứ muội Tuyết Thiên Tình bởi vì ghen ghét chính mình tiểu muội Tuyết Thiên Tâm mỹ mạo mà giết hại thân sinh muội muội, hơn nữa còn ác ý giá họa cho vương tử phi Tô Văn sự tình. Cho nên, bọn họ Tuyết Mẫn thân vương gia 2 vị thế tử đã trở thành Tuyết Thành bên trong sở hữu quan to hiển quý, sở hữu vương thất quý tộc trò cười, trở thành làm người phỉ nhổ mà lại trơ trẽn tồn tại. Nhưng mà, này hết thảy đều là bởi vì Lãnh Minh Già, đều là bởi vì Tô Văn, đều là bởi vì bọn họ quá yếu. Lãnh Minh Già, Tô Văn, các ngươi chờ, ta Tuyết Thiên Mạc nhất định phải biến cường, nhất định phải cho các ngươi gấp 10 lần gấp 100 lần tới nhấm nháp ta hôm nay sở chịu sỉ nhục. Màn trời ca ca, ngươi không cần thương tâm khổ sở, Thiên Tình sẽ bồi ngươi, vĩnh viễn bồi ngươi. Liếc Tuyết Thiên Mạc, Tuyết Thiên Tình thâm tình chân thành nói. Nghe được lời này, Tuyết Thiên Mạc hơi hơi sửng sốt một chút, ngay sau đó đem bên người nữ nhân ôm vào trong lòng ngực. Thiên Tình, chờ đến trở về Y Nhĩ Thành, chờ đến ta báo cáo phụ vương cùng mẫu phi, chúng ta liền thành thân hảo không? A, nhanh như vậy liền thành thân? Nghiêng đầu nhìn Tuyết Thiên Mạc, Tuyết Thiên Tinh khuôn mặt nhỏ đỏ rực. Ân, ta tưởng thành thân, ta tưởng cùng ngươi ở bên nhau, ta cảm thấy một người hảo cô đơn. Thành thân, hắn cần thiết mau chóng thành thân, cần thiết chặt chẽ bắt lấy Tuyết Điệp cô cô cái này cường mà hữu lực hậu thuẫn. Cũng chỉ có như vậy, hắn mới có thể càng tốt tồn tại. Hắn mới có thể không làm người khác vật hy sinh. Hết chương.